Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện là như vậy đó. Nghiêm túc mà nói, Lý Mỹ Bình mới là người thứ ba. Cố Học Văn không nói gì, cúi đầu im lặng hút cháo. Tạ Phán Tình hơi mất bình tĩnh. Anh có tin tôi không? Cố Học Văn ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình, nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Vậy còn bây giờ, em định làm sao? Còn thế nào nữa? Tiếp tục đi tìm việc. Thế kế trang sức là đam mê của cô sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Ừ. Cô Học Văn giải quyết xong bữa sáng, nhìn Tạ Phán Tình, xa vẻ tùy ý mở miệng. Em nói cái công ty mà em làm tên là gì ấy nhỉ? Là trang sức Lý Thị đó. Tạ Phán Tình chán ghét nhíu mày. Cái cô Lý Mỹ Bình đó là con gái của ông chủ. Cô Học Văn cũng không tiếp lời, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Yên tâm đi, người đàn anh sợ mình không tìm được việc lại phải nhờ anh nuôi. Tôi nhất định sẽ tìm được việc, sẽ không nhờ anh nuôi tôi đâu. Nắm chặt tay lại, cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mà bỏ qua một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Cố Học Văn. Tôi đi làm đây. Đứng lên, Cố Học Văn vòng xa sau cô. Hôm qua tôi có mời đến một gì, khoảng 10 giờ gì ấy sẽ đến chăm sóc cho em. Tạ Phán Tình hỏi lại. Mời gì nào? Tạ Phán Tình buồn bát. Không cần đâu, tôi tự làm cũng được mà. Thắt lưng em không phải còn rất đau sao? Cố Học Văn nhìn cô một cái. Gì đó họ Phương, gì ấy sẽ đến dọn dẹp phòng và nấu cơm cho em. Thật sự không cần. Không đợi Tạ Phán Tình kháng nghị, Cố Học Văn đã thay đồ xong rồi rời khỏi nhà, để lại Tạ Phán Tình nhíu mày nhìn bóng dáng anh. Mời gì nào chứ, chắc lại kêu ai đó đến giám sát mình đây mà. Thật là cô có tay có chân, còn cần phải có người chăm sóc hay sao? Quả nhiên đúng 10 giờ thì dì Phương tới. Đó là một phụ nữ trung niên, tầm hơn 40 tuổi, sáng người mập mạp, thoạt nhìn có vẻ rất hòa ái dễ gần. Lúc tới còn mang theo đồ ăn trên tay. Cô tiên sinh mời tôi đến chăm sóc cho cô. Cứ gọi con là Phán Tình là được rồi ạ. Cô cố, nghe giả quá. Tạ Phán Tình thè lưỡi. Dì Phương chỉ cười cười mang đồ ăn vào bếp. Lúc trở ra thì trực tiếp đi vào phòng tắm, đem đồ của cô và Cố Học Văn đã thay đi giặt. Tạ phòng của bà rất nhanh nhẹn. Tạ Phán Tình phải tán thưởng một hồi. Đây mới đúng là tay nghề nội trợ đó nha. Đáng tiếc không phải anh, cùng em đi đến cuối con đường. Tiếng chuông di động cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Phán Tình. Là Trần Tâm Y gọi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi làm, hẹn tan tầm mời cô đi ăn cơm. Alo, Tạ Phán Tình nở nụ cười. Thì ra em còn chưa nhận lương đã lọt tiêu tiền trước rồi hả? Chị, Trần Tâm Y mặc kệ. Chị có tới hay không? Tới chứ, đương nhiên phải tới. Trần đại tiểu thư của chúng ta ngày đầu tiên đi làm, chị làm sao cũng phải nể tình chứ, đúng không? Hôm nay để chị mời, lần sau tới lượt em mời chị. Được, Trần Tâm Y cũng không khách khí. Vậy tối nay em phải tìm một chỗ thật tốt, ở một nơi thật tốt. Rồi gọi điện thoại cho chị. Không thành vấn đề. Đúng rồi, nói anh rể cùng tới luôn ha. Càng nhiều người càng vui mà. Ừ, được rồi, không thành vấn đề. Tạ Phán Tình cúp máy, lúc sau lại gọi cho Trịnh Thất Muội. Phán Tình, có việc gì không? Đương nhiên có chuyện. Tạ Phán Tình xa vẻ tức giận lên tiếng. Ngày hôm qua tớ xuất viện, sao cậu lại không đến đón tớ? Cậu chẳng có lòng chút nào. Để trừng phạt cậu, tớ quyết định tối nay cậu phải đi ăn với tớ, không được cự tuyệt. Trịnh Thất Muội phải hét lên. Hôm qua tớ bận thật mà, quan trọng hơn là hôm nay tớ cũng có việc. Việc gì? Tạ Phán Tình, vẻ mặt không hài lòng. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả đi với tớ? Bây giờ tớ chưa thể nói cho cậu được, chờ tớ xác minh rõ ràng rồi nói cho cậu sau, ok? Giọng Trịnh Thất Muội có chút là lạ, Tạ Phán Tình hơi nghi hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại quyết định không hỏi. Thôi được rồi, tớ ở đây chờ cậu xác minh xong, rồi nói cho tớ biết. Ngắt điện thoại, Tạ Phán Tình có chút lo lắng. Cá tính của Trịnh Thất Muội từ trước đến nay đều rất cứng rắn. Chuyện cô ấy không muốn nói thì có đánh chết cô ấy cũng không chịu nói. Thở dài, chỉ có thể chờ cô ấy có kết quả rồi mới nói với mình vậy. Mới nghĩ tới việc có nên gọi điện thoại trước cho Cố Học Văn, nói anh buổi tối sang ngoài ăn cơm không, thì di động lại vang lên. Chỉ là lúc này, Tạ Phán Tình nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình di động mà dại hẳn ra. Ông xã, di động của cô từ khi nào lại có cái tên như vậy nhỉ? Tạ Phán Tình sửng sốt một lúc lâu. Mà đến khi tiếng chuông dừng lại cũng không nhấc máy. Định cầm điện thoại xem số của ai thì di động lại vang lên. Đáng tiếc, không phải anh đi cùng em đến cuối con đường. Alo, trong lòng đại khái cũng biết là ai rồi. Nghe đồ óc của Tạ Phán Tình vẫn có chút không kịp phản ứng. Là tôi. Quả nhiên giọng nói của Cố Học Văn từ đầu dây bên kia truyền đến. Dì Phương tới chưa? Tới rồi. Chẳng lẽ ở cơ quan anh không có việc gì để làm hay sao? Rảnh rỗi vậy. Anh gọi điện thoại, chỉ để hỏi cái này thôi sao? Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Nếu chán em có thể đi ra ngoài, nhưng mà chờ chú ý ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net